Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 482, năng lực tướng mạo như Phan An, chương 481, năng lực, tướng mạo như Phan An hy vọng lần sau đừng làm cho bần đạo đi công tác. Đều nhanh lễ mừng năm mới, cầu chúc các vị đạo hữu, thư hữu tân niên khoái hoạt, vạn sự như ý, cả nhà hạnh phúc, trải qua sung sướng vui vẻ. Chứng kiến về phần vệ tiểu bắc thì tại một mảnh thiết quản từ trung gian qua lại chuyển động. Theo hắn di chuyển, này một ít thiết quản từ đỉnh liên tiếp bóng đèn chính đang không ngừng lóng lánh ra ánh sáng. Đây là vệ tiểu bắc chuyên môn thiết kế dùng để rèn luyện điện từ trường thiết trông nom lâm. Tại đây chút thiết quản từ bên trong di chuyển, điện từ trường cắt những kim loại này thề, liền sẽ sinh ra điện lưu. Mà những thứ này điện lưu hội thắp sáng bóng đèn thậm chí còn khởi động buồng vệ sinh nhiệt điện. Cái thủy bình, để đem đại lượng điện lưu cho tiêu hao hết. Kể từ đó, vệ tiểu bắc điện từ trường năng lực liền có thể có được tốt hơn rèn luyện. Duy nhất phiền toái chính là như vậy thứ nhất điện năng tiêu hao rất nhanh. Rất dễ dàng để cho vệ tiểu bắc rơi vào trạng thái đói bụng. Đương nhiên, liền trước mắt mà nói. Vệ tiểu bắc căn bản liền không cần lo lắng thực vật vấn đề. Ngược lại là Triệu Nghiễm có vẻ bình thường nhất, cầm trong tay một cây đại thương. Chính ở một bên chậm rãi luyện tập thương thuật, nhìn qua có đan dường như đánh thái cực quyền giống nhau. Kia năm cái tên côn đồ chứng kiến trước mắt một màn này chi hậu. Thực cảm giác thế giới quan của bản thân xuất hiện biến hóa. Đương nhiên hấp dẫn nhất bọn họ ánh mắt chính là Andre cái này tráng hán. Thật là có sức khỏe lớn đến đâu a, người nọ đầu cao khóa đá, sợ không dưới 500 cân sức nặng rồi. Cái này ngoại quốc tráng hán lại có thể dễ dàng khiêng luyện hạ ngồi chồm hồm ni hết mức không? Chờ bọn hắn sợ hãi than bao lâu, vệ tiểu bắc nhìn thấy Trúc Tâm Di đem mấy tên côn đồ gọi lên. Liền lập tức đã đi tới. Tối hôm qua dạy các ngươi đồ vật đều nhớ không, nhắc tới mấy tên côn đồ phẩm hạnh không tính đạt. Biệt ác liệt, hoàn toàn liền là bị người trong giang hồ các loại điện ảnh ảnh hưởng. Lại so sánh ham chơi, do đó tạo thành kết quả như thế. Nếu ước thúc quản giáo một chút nói, nhưng thật ra có thể một lần nữa đi ra. Về phần công phu, vệ tiểu bắc cũng chính là tùy tiện một chút. Tại quyền thuật phương diện tự nhiên không bằng Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di như vậy dụng tâm, chính là đem một ít trụ cột đồ vật dạy cho mấy người. Chi hậu liền nhìn mấy người thiên phú tạo hóa, nếu có chút thiên phú, như vậy vệ tiểu bắc dĩ nhiên là giáo được tinh tế một ít. Nếu như không có thiên phú, coi như đúng là xã hội làm cống hiến, đem mấy người phẩm hạnh tốt lắm, miễn cho ngày sau mấy người làm nhiều việc ác. Do đó đi lên bị đưa lên pháp trường vận mệnh, hết mức nói đi nói lại, tại nhìn thấy trên diễn võ trường những thứ này làm cho bọn họ ngạc nhiên vô cùng sự tình chi hậu. Đây mấy tên côn đồ đối với luyện võ hứng thú nhưng thật ra có vẻ cực kỳ nồng đậm mà ni nghe được. Vệ tiểu bắc hỏi lên như vậy, đều vội vàng gật đầu, vệ tiểu bắc ngược là có chút không quá tin tưởng. Mặc dù nói mình tối hôm qua dạy thụ đồ vật rất dễ hiểu, nhưng một dạng đệ tử đều rất khó tại số ngày nội nhớ kỹ. Cần lặp lại học tập, hết mức đợi cho vệ tiểu bắc để cho mấy người luyện tập một phen chi hậu. Không khỏi có chút kinh hỉ, đây mấy tên côn đồ, hiện tại không nên kêu tên côn đồ, phải gọi thiếu niên, đây vài cái tuổi so với Hoàng Khôn còn nhỏ hơn tới mấy tháng thiếu niên. Tại võ học một trên đường học tập thiên phú coi như không tệ. Tuy nói so ra kém Hoàng Khôn, Trúc Tâm Di, nhưng nếu so với ngày xưa võ quán những học viên kia mạnh hơn nhiều là Mani, Không sai, hôm nay liền tùy các ngươi đại sư tỷ phụ trách dạy các ngươi, vệ tiểu bắc sự tình không ít. Tự nhiên không có khả năng vẫn phụ trách dạy những thiếu niên này. Lập tức liền điểm Trúc Tâm Di danh. Muốn nói liền võ học thiên phú mà nói, Trúc Tâm Di cũng coi là tối cao, mặc dù không có vệ tiểu bắc kia làm bừa giống nhau. Bảng thuộc tính, Trúc Tâm Di tại bát cực quyền thượng võ học tạo nghệ đã đạt tới thiên truy bách luyện đỉnh phong. xem ra chẳng mấy chốc sẽ đột phá thiên truy bách luyện. Tiến vào dung hội quán thông, hơn nữa này sớm đột phá ám kính, đã chặt chẽ củng cố ở trong ám sức mạnh trung tầng phía trên. Cứ như vậy võ học thiên phú, nói thật, Vệ Tiểu Bắc nếu như không có bảng thuộc tính, lời nói, chỉ sợ ngay cả trúc tâm di 1/3 đều không đạt được. Trúc tâm di thấy sư phụ nói, gật gật đầu, lập tức liền đem đây 5 người thiếu niên đưa đến diễn võ trường một bên. Nhìn thấy là vị này thanh thuần xinh đẹp sư tỷ đến dạy chính mình mấy người. Mấy tên thiếu niên đó không khỏi trong lòng một trận vui sướng. Hoàn chỉnh quên trước lên kia một màn kinh khủng. Có thể bọn họ tạm thời còn không có đem tang thi khuyển cùng xinh đẹp như vậy sư tỷ liên hệ cùng một chỗ, tại mấy ngày trụ cột dạy học chi hậu. Đây mấy người thiếu niên lần đầu tiên hưởng thụ đến sư tỷ trong miệng cái gọi là thực chiến diễn. Luyện, năm đầu cầm trong tay thái đao ra xanh ải nhân đột nhiên xuất hiện. Hướng bọn họ điên cuồng đánh tới. Từ ngày này bắt đầu, các thiếu niên liền tiến vào địa ngục giống nhau ma luyện bên trong. Trái lại trúc tâm di có vẻ tâm tình vô cùng vui vẻ. Có thể nàng nhớ tới lúc trước sư phụ đối với mình tiến hành địa ngục huấn luyện khi tình cảnh. Không nói đến mấy tên thiếu niên đó nước sôi lửa bỏng giống nhau tình cảnh. Vệ Tiểu Bắc lúc này lại rời khỏi võ quán, mở thượng xe Việt dã lập tức đi Phượng Đầu Sơn, có một số việc tại võ quán không tốt lắm xử lý. Tin nói võ quán chỉ cần đại vừa đóng cửa, ngoại nhân sẽ rất khó chứng kiến võ quán bên trong sự tình. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lo lắng cho mình có một số việc sợ ý một chút đã đem võ quán cho hủy hoại. Cho nên tìm một người khói thưa thớt địa phương liền muốn tốt hơn rất nhiều. Mà mùa đông Phượng Đầu Sơn không thể nghi ngờ chính là chỗ tốt nhất. Đem xe Việt dã đứng ở chân núi mấy cây số chỗ bãi đỗ xe. Vệ Tiểu Bắc rất nhanh sẽ chạy tới phía sau núi thung lũng bên trong. Sẽ ở đó thủy đàm một bên. Vệ Tiểu Bắc nhìn như nằm ở trên tảng đá lớn hưởng thụ vào đông khó được dương quang. Nhưng trên thực tế Vệ Tiểu Bắc chính xem xét chính mình. Bảng thuộc tính, muốn nói lần trước tiến vào thế giới thụ hôi giới, Vệ Tiểu Bắc thu hoạch là cực kỳ phong phú, mà lại không đề cập tới những thế giới thụ đó nhựa. Chỉ là điểm tiến hóa cùng 3-4 khối nước suối cái đế mảnh nhỏ khiến cho rất nhiều người không thể nào tưởng tượng được, điểm tiến hóa, đây trên cơ bản xem như Vệ Tiểu Bắc từ tiến vào hôi giới chi hậu, điểm tiến hóa chữ hàng nhiều. Nhất một lần, Vệ Tiểu Bắc theo sau đem lực chú ý đặt ở bát cực quyền lên. Thử một chút, đến sâu không lường được điên phong bát cực quyền vẫn như cũ vô pháp tiếp tục tăng lên. Mà ngay cả thợ điện kỹ năng cũng giống như thế. Nếu như vậy, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền rút về lực chú ý, thì khởi động tìm hiểu nguồn gốc, quyết đoán, trực giác báo động trước vân vài cái năng lực, bắt đầu đối với mình tiến hành phân tích. Ước chừng thời gian đã qua hơn 20 phút chi hậu. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi giải trừ đây vài cái năng lực. Theo sau đem lực chú ý đặt ở cá nhân lực hấp dẫn phía trên. Theo lực chú ý tập trung, điểm tiến hóa bắt đầu tiêu hao, mà cá nhân lực hấp dẫn cái này chi nhánh thuộc tính cũng bắt đầu không ngừng tăng lên. 16, 49, 16, 51, 16. Năm hai tùy thời trong đó trôi qua, cá nhân lực hấp dẫn rất nhanh sẽ tăng lên tới điểm money mà theo tiêu hao 3, 5, 2, điểm tiến hóa. Sau khi, Vệ Tiểu Bắc cá nhân lực hấp dẫn đến điểm, cũng đạt được một cái năng lực mới, khí độ bất phàm, nên năng lực tùy cá nhân lực hấp dẫn tăng lên tới điểm có xác suất đạt được. Có thể thiên nhiên đạt được cái khác dị tính sinh vật bộ phận hào cảm. Hạ thấp đối địch ý thức, nhưng cùng với tính sinh vật có tỷ lệ nhất định sinh ra bộ phận ác cảm. Tăng cường đối địch ý thức, này hiệu quả cùng mị lực chủ thuộc tính cùng với này kéo dài năng lực có liên quan. Ân cùng với điều kiện tiên quyết thăng chi nhánh thuộc tính mà thu được năng lực so sánh với. Cái này mới tăng thêm khí độ bất phàm, không thể nghi ngờ muốn có vẻ đặc biệt một ít. Có thể thiên nhiên đạt được cái khác dị tính sinh vật bộ phận hào cảm. nhưng có khả năng để cho đồng tính sinh vật sinh ra ác cảm ni được rồi. Vệ Tiểu Bắc trong đầu lập tức hiện ra một cái tuấn lãng tiểu bạch kiểm bị một đám tráng hán căm thù. Cảnh tượng, ngẫm lại cũng đúng, mặc kệ là nam hay là nữ, trưởng ra người bình thường tuấn Mỹ, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới đồng tính ước ao ghen tị. Nhưng mà cái này khí độ bất phàm còn sẽ dẫn tới cái khác đồng tính sinh vật căm thù. Cũng có chút khôi hài, phải biết rằng năng lực này chính là một cái bị động năng lực. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc về sau gặp được đồng tính sinh vật, mặc kệ là nam nhân, hay là trâu được, ngựa được, công kê, cũng có thể sẽ dẫn tới bọn họ căm thù, không chừng căm thù trình độ bất đồng mà thôi. Theo Vệ Tiểu Bắc, năng lực này nếu đặt ở chính mình ba tinh thực lực trước kia. Nhưng thật ra có không ít tác dụng, hiện tại đi có chút gân gà, hết mức nói đi nói lại. Năng lực này nếu sử dụng tốt lắm lời nói, có thể đạt được một ít khó được kỳ ngộ. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều ở trên mặt này mất thời gian, mà là đem lực chú ý tập trung tại chi nhánh thuộc tính năng lực lãnh đạo phía trên. Lúc này đây, mượn tồn chữ, điểm tiến hóa, không ít, Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị đem so với góc cản trở thuộc tính tiến hành một lần toàn diện tăng lên. Đương nhiên đó cũng là mấy loại năng lực tổng hợp lại đoán trước phán đoán thôi toán chi hậu kết quả. Vệ Tiểu Bắc có một loại dự cảm, làm chính mình chi nhánh thuộc tính toàn diện tăng lên chi hậu. Hội có một loại kinh hỉ chờ mình, đương nhiên, đây kinh hỉ rốt cuộc là cái gì, mà ngay cả Vệ Tiểu Bắc mình cũng không rõ lắm, đại khái chỉ có thể đoán được là chuyện tốt, không phải chuyện xấu mà thôi. Theo lực chú ý lần thứ hai tập trung, năng lực lãnh đạo bắt đầu tăng lên, tiêu hao 2, 6, 4, điểm tiến hóa. Lãnh đạo lực tăng lên tới điểm, đạt được năng lực mới tự thể nghiệm money tự thể nghiệm, nên năng lực vi lãnh đạo lực tăng lên tới điểm có xác suất đạt được. Làm ký chủ đang tiến hành chiến đấu, công tác vân, vân sự vụ khi, có thể tăng phúc dưới chướng sinh vật cùng với quân đội bạn liên quan thuộc tính. Nên năng lực hiệu quả cùng ký chủ toàn thể thuộc tính tổng sản lượng có liên quan. Thân thể này nỗ lực thực hiện trái ngược nhau tại trước khí độ bất phàm hình như phải mạnh hơn. Không ít, được cho nào đó quang hoàn loại năng lực. Cuối cùng, Vệ Tiểu Bắc đem lực chú ý chuyển rời đến cái cuối cùng chưa tăng lên tới điểm chi nhánh thuộc. Tính thượng, bề ngoài lực hấp dẫn. Nói trắng ra là... Cái này bề ngoài lực hấp dẫn chính là cái gọi là nhan sắc. Chính là người diện mạo như thế nào? Hoàn toàn chính là cái này chi nhánh thuộc tính thể hiện. Bề ngoài lực hấp dẫn càng cao nhân loại, như vậy liền trưởng càng soái, càng xinh đẹp. Về phần những sinh vật khác bề ngoài lực hấp dẫn nếu rất cao lời nói, như vậy đồng dạng sẽ cho nhân loại cảm giác rất được. Nếu như là rất đáng yêu sinh vật, thân thể to lớn phải là một nhân lực hấp dẫn hơi cao. Đang tiêu hao 3, 4, 2, điểm tiến hóa, sau khi Vệ Tiểu Bắc bề ngoài lực hấp dẫn tùy theo tăng lên tới điểm money tướng mạo như Phan An. Nên năng lực tùy bề ngoài lực hấp dẫn tăng lên tới điểm sau khi có xác suất đạt được. Ký chủ đem sẽ có được đối đồng loại dị tính lực hấp dẫn cực lớn. Chú ý, nên năng lực vi bị động. Có xác suất dẫn ném quả trào xe hiệu quả. Vệ Tiểu Bắc đang nhìn đây tướng mạo như Phan An giới thiệu sau khi không khỏi cười khổ một tiếng. Muốn nói đổi thành chính mình tiến vào hôi giới trước, đạt được năng lực này ngược lại không tệ, ít nhất rất nữ nhân duyên, không lo lắng tìm không thấy tức phụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.